Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Chương 94: Phản phệ. Luyện thần hiển thánh, vị này Trục Nhật môn thái thượng trưởng lão Xích Vân Phi thi triển ra thủ đoạn rõ ràng là luyện thần hiển thánh. Đây là Bách Lý Thanh Phong ra nói đến nay nhìn thấy cái thứ nhất có thể dùng ra luyện thần hiền thánh thủ đoạn võ đạo cường giả. Chỉ là Đại Nhật Hoành không hình thành cuồn cuộn nhiệt lực dễ như trở bàn tay liền bị Bách Lý Thanh Phong khám phá, căn bản chưa từng đối với Bách Lý Thanh Phong tâm thần tạo thành bất luận cái gì dung chuyển. Không chỉ như đây, loại này khó gặp luyện thần hiền thánh thủ đoạn tựa hồ đưa tới Bách Lý Thanh Phong phản kích dục vọng. Theo hắn tâm niệm vừa động, một tôn tiên thiên thần ma đột nhiên tự phía sau hắn hiển hiện. Tôn này tiên thiên thần ma thân bên trên lôi đình oanh minh, điện quang bắn ra, hiển hóa ra ngoài sát na đã đưa tay hướng Xích Vân Phi hiển hóa ra ngoài cái kia nói hoành không. Đại Nhật cầm nã mà đi. Chân chính diễn dịch tiên thiên thần ma hái sao nắm trăng mênh mông vĩ lực. Luyện thần hiển thánh, cảm ứng được Bách Lý Thanh Phong đồng dạng thi triển ra cùng loại thủ đoạn. Mang theo giận mà đến khi thế hung hăng Xích Vân Phi sắc mặt cứng đờ. Nhất là làm hắn nhìn thấy tiên thiên thần ma tổ tư cái kia cơ hồ có thể che lại một tôn liệt Dương Vĩ Ngạn thân ảnh về sau. Trong lòng càng là hàn khí dâng lên. Luyện thần đệ lục trọng, làm sao có thể? Hắn nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong tuổi trẻ, cảm thấy hắn cho dù có thủ đoạn có thể đánh lén giết chết cùng hắn cùng là chiến tranh cấp cường giả Xích Nhật không, nhưng tại dưỡng thần giai đoạn này tích lũy tất nhiên nông cạn, cho nên lựa chọn trước lấy luyện thần hiển thánh trấn nhiếp mục tiêu, lại toàn lực xuất thủ bộc phát lôi đình thủ đoạn, một kích mất mạng. Giống như lúc trước Bách Lý Thanh Phong cấp 3 võ giả lúc dùng cùng loại thủ đoạn ức hiếp cùng giai cấp 3 võ giả đồng dạng, chỉ là hắn không nghĩ tới Bách Lý Thanh Phong luyện thần cảnh giới càng tại hắn lên. Một cái nhìn qua học sinh cấp 3 thiếu niên tại luyện thần một đạo đắm chìm bên trên vượt qua hắn, cái này cổ hy lão nhân còn có thiên lý hay không? Ầm ầm, hỏa diễm cùng lôi quang tại thế giới tinh thần kịch liệt va chạm. Tôn kia hoành không liệt nhật bên trên phát ra cuồng bạo nhiệt lực. Vô tận hỏa diễm, tại lôi quang oanh minh hạ giữ vững được một lát. Âm vang băng liệt, tán loạn, hóa thành cuồn cuộn sóng nhiệt. Cuối cùng, tiên thiên thần ma tổ tư cái kia che khuất bầu trời cự thủ bao trùm lên cái này vầng mặt trời chói trang bên trên. Dùng sức một nắm, âm âm, bạo tạc, hiện ra tại thế giới tinh thần bên trong chấn động bát phương bạo tạc. Liền phảng phất một viên hàng tinh băng diệt, lại như cùng siêu tân tinh tinh bảo. Trùng trùng điệp điệp dồi dào vĩ lực hình thành không thể ngăn cản sóng xung kích càn quét ra. Điên cuồng đánh thẳng vào Bách Lý Thanh Phong tôn kia luyện thần hiển thánh hiển hóa ra ngoài tiên thiên thần ma tổ tư, tựa hồ muốn để tôn này tiên thiên thần ma vĩ ngạn thân hình lảo đảo muốn ngã. Nhưng, chỉ là tựa hồ, tiên thiên thần ma tổ tư thân hình ở đây cỗ hàng tinh bảo tạc lực trùng kích lượng trước mặt cứ việc không ngừng lắc lư, nhưng lại giống như một đạo chống trời trụ, từ đầu đến cuối đỉnh thiên lập địa sừng sững tại phía trước, đem tất cả sóng xung kích đều ngăn lại. Khiến cho không cách nào đối với Bách Lý Thanh Phong tâm thần tạo thành một phân một hào tổn thương. Trái lại Trục Nhật môn thái thượng trưởng lão Xích Vân Phi, liệt nhật tinh thần bị tiên thiên thần ma tổ tư cưỡng ép bóp nát. Cuồng bạo lực trùng kích lượng không giữ lại chút nào chút xuống đến thế giới tinh thần của hắn bên. Trong, liền phảng phất trào lên dòng lũ, bộc phát hải khiếu. Trong chốc lát đem thế giới tinh thần của hắn đều phá hủy. Không, không, ta Đại Nhật quan tưởng pháp làm sao sẽ bại. Xích Vân Phi dốc hết toàn lực mưu toan tại thế giới tinh thần bên trong quan tưởng ra một vòng. Đại Nhật hoành không, phổ chiếu tứ phương, đem tất cả cuốn tới năng lượng dòng lũ đều đốt diệt. Nhưng, không làm nên chuyện gì. Luyện thần thất trọng luyện thần cao thủ dùng luyện thần hiển thánh pháp môn chủ động tập sát một. Vị luyện thần lục trọng luyện thần cao thủ đều chiếm không nhiều lắm ít tiện nghi. Huống chi Xích Vân Phi luyện thần cảnh giới chỉ có ngũ trọng. Tại hắn quan tưởng ra liệt nhật bị Bách Lý Thanh Phong quan tưởng ra ma thần tổ tư đánh tan về sau. Tương đương với đã dẫn phát tinh thần của hắn phản phệ. Hạo đãng càn quét sóng xung kích cơ hồ đem thế giới tinh thần của hắn toàn bộ ma diệt. Vì sao? Luyện thần lục trọng cao thủ. Chúng ta trục nhật môn đến tột cùng chỗ nào đắc tội ngươi? Lại muốn đem chúng ta trục nhật môn hai vị chiến tranh cấp võ giả chém tận giết tuyệt. Đoạn ta cửa căn cơ. Xích Vân Phi tinh thần ba động không ngừng kêu thảm. Tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng. Ta lại làm sao muốn hủy diệt trục nhật môn? Trục nhật môn trên dưới nhưng có gần trăm khẩu sinh linh. Ta đến tột cùng muốn cỡ nào lãnh huyết vô tình mới có thể sát quyết tâm đến không chút do dự đối. Với gần trăm người thống hạ sát thủ. Nhưng, đều là các ngươi bức ta đó. Ngươi không chỉ muốn đoạn ta cửa căn cơ còn muốn diệt ta trục nhật môn cả nhà. Không không không, ta trục nhật môn ai đắc tội ngươi. Ngươi cứ việc chém giết. Dù là giết ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Những người khác là vô tội. Muốn trách chỉ có thể trách Xích Nhật Thiên. Hắn nói qua. Bất kỳ cái gì đắc tội trục nhật môn người đều phải chết. Không chỉ thân nhân, gia thuộc, bằng hữu, tuy là tam tộc bên trong đều đem trảm thảo trừ căn. Ta một cái bình thường người, vẫn là cái chính đang đi học học sinh. Không quyền không thế, như thế nào chống đỡ được các ngươi những này cùng hung cực ác võ giả đại phái trả thù. Vì sống sót, vì người nhà của ta bằng hữu. Ta không thể không xin phép nghỉ ba ngày, không xa ngàn dặm đuổi đến ánh sáng mặt trời núi, đem các ngươi trục nhật môn hủy diệt, giết chết gần trăm người. Loại này tàn nhẫn tại lồn của các ngươi bách hạ ta nhưng lại không thể không làm. Trong lòng ta thống khổ ai có thể hiểu được. Xích Nhật Thiên, cái này luyện thần lục trọng gồm cả chiến tranh cấp chiến lực đáng sợ hung nhân đúng là từ Xích. Nhật Thiên dẫn tới, biết được hắn mới là dẫn tới trục nhật môn diệt cửa kẻ cầm đầu. Xích Vân Phi phẫn nộ hận không thể đem Xích Nhật Thiên nghiền xương thành tro. Đáng tiếc, hắn không có cái này cái cơ hội. Đại Nhật quan tưởng pháp bị đánh tan phản vệ chôn vùi hết thảy. Không, nương theo lấy một trận kêu rên tuyệt vọng. Xích Vân Phi thế giới tinh thần tại tâm thần phản phệ hạ triệt để sụp đổ. Ý thức, tiêu vong, Bách Lý Thanh Phong cùng Xích Vân Phi giao phong nhìn qua chậm chạp. Nhưng tại thế giới tinh thần phát sinh từng màn thực tế bên trên lại nhanh như thiểm điện. Đám người chỉ thấy Xích Vân Phi giống giận tự nội viện ở trong trùng sát mà ra. Không chút do dự tế ra luyện thần hiển thánh thủ đoạn. Liền muốn dùng luyện thần hiển thánh chi lực làm sợ hãi Bách Lý Thanh Phong tâm thần. Sau đó một quyền đem đánh chết. Có thể khi Xích Vân Phi chân chính thi triển ra luyện thần hiển thánh thủ đoạn về sau. Trùng sát thân hình lại là ngừng lại. Phảng phất bị một loại nào đó sợ hãi trước đó chưa từng có. Biểu hiện trên mặt xoay khúc. Đồng tử đại trương. Không đến một giây. Thuộc về Xích Vân Phi ý thức tiêu tán, thân hình của hắn cũng là duy trì không ngừng đứng thẳng tư thái. Cứ như vậy về sau ngã xoạch xuống, bành, thân hình nện địa, vị này bị trục nhật môn đám người ký thác kỳ vọng thái thượng trưởng lão cứ như vậy không có âm. Thanh, quá, thái thượng trưởng lão, xảy ra chuyện gì rồi? Thái thượng trưởng lão làm sao đổ xuống rồi? Thái thượng trưởng lão không nên làm ta sợ. Trên đất lạnh, mau dậy đi. Cái này, chẳng lẽ là tâm thần phản phệ? Trục nhật môn những đi theo kia Xích Vân Phi mà đến khí thế hung hăng môn nhân. Hộ pháp, các trưởng lão lập tức luống cuống. kêu sợ hãi liên tục. Hô, Bách Lý Thanh Phong thì là trở lại tâm thần. Xích Vân Phi luyện thần hiển thánh công kích đối với ý thức của hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ. Nhưng luyện thần hiển thánh tại nắm giữ công kích bí thuật tình huống dưới thường thường đều phải cao hơn một cảnh giới mới có thể sinh ra hữu hiệu tổn thương. Nếu là không có công kích bí pháp, nói ít phải dùng hai cái lấy bên trên cảnh giới ưu thế tiến hành, lượng, phương diện nghiền ép. Hắn luyện thần cảnh giới cao hơn Xích Vân Phi, bị Xích Vân Phi lấy bí thuật công kích, tất nhiên là bình yên vô sự. Giết chóc là tội. Bách Lý Thanh Phong mũi kiếm lắc một cái, sức lực bộc phát, sau một khắc, thân hình của hắn lại lần nữa phóng lên, phảng phất một đạo nổ bắn ra mà ra tên nỏ, xông vào trục nhật môn trong mọi người. Nhưng vì hòa bình, vì an toàn, vì sinh tồn, ta không có lựa chọn nào khác. Suy, suy, suy, huyết quang văng khắp nơi. Trục nhật môn cái này truyền thừa đến nay chừng hơn 200 năm cổ lão môn phái trên không, đều bị huyết vụ bao phủ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.